Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, thú như nước thủy triều. Nhìn đối diện những người kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, Tiêm Lộ chỉ là lạnh mặt, cũng không có ngắt lời nói chuyện. Mắt thấy Tiêm Lộ vẫn là không nói lời nào, đối diện những người kia tựa hồ có hơi gấp. Một người trong đó chỉ vào Tiêm Lộ khiển trách đạo: Đừng tưởng rằng trận chiến thực lực mình mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người cũng phải vì còn lại những người kia suy nghĩ một chút. Huống hồ chúng ta đã hứa hẹn không cho ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử qua làm mối. Cái này chẳng lẽ còn không được sao? Chỉ cần bọn họ có thể đem những thú dữ kia cho dẫn ra. Không chỉ có là chúng ta, còn lại những người kia, mọi người tất cả đều có thể sống sót. Cái này chẳng lẽ không được không? Hy sinh một phần nhỏ người, nhưng có thể bảo toàn một bộ phận lớn người. Nói vậy kết quả này, phần lớn người đều sẽ tán thành. Nghe được câu này, Tiêm Lộ ánh mắt cuối cùng là ba động một hồi. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Đứng ở Tiêm Lộ bên cạnh mấy người, nhưng là sắc mặt căng thẳng nhìn nàng. Chỉ lo nàng đồng ý. Tiêm Nhi tỷ tỷ, người thật muốn đáp ứng không? Tiêm Nhi phía sau, một cái nhìn qua không tới 20 nữ tử, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi. Một số người khác cũng là cũng giống như thế. Nếu là cẩn thận phân biệt, liền có thể thấy được. Ở Tiêm Lộ phía sau mười mấy người này, đều không ngoại lệ đều là một ít thế lực đệ tử. Bọn họ chính là đối diện mấy tên thanh niên kia trong miệng cái gọi là mồi nhử. Tiêm Lộ tu vi, tuy nhiên không phải trong đám người này tối cao. Thế nhưng luận thực lực, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám coi khinh. Bởi vì Tiêm Lộ đã nắm giữ một mình chém giết lục giai hung thú thực lực. Cái này là bọn họ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Chỉ là một chiêu liền đem con kia càn quấy ở trong đám người lục giai bích nhãn thanh mãng cho chém ngang hông. Từ đó, Tiêm Lộ ở trong đám người này, hầu như không người không kính nể. Lần này, bất kể là đối diện những người lục giai cửu trọng thiên cao thủ, vẫn bị tuyển chọn làm mối những người kia, tất cả đều ký thác hy vọng cùng Tiêm Lộ trên thân. Chỉ cần Tiêm Lộ gật đầu, hoặc là phủ quyết, liền có thể quyết định một đám người vận mệnh. Nhìn bên cạnh rụt rè nhìn chính mình mỹ lệ nữ tử, Tiêm Lộ nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Cô gái này tử vẫn là nàng đang chạy trốn trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ. Tên là Tào Tuyết, gây nên Tiêm Lộ chú ý, là trên người nàng lại có đại lượng ngọc thạch phù triện cùng các loại còn lại phù triện chờ một chút, tuy nhiên uy lực không coi là quá lớn, thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Một khi ném tới quan hệ vị trí, liền có thể tạo thành nhất định hỗn loạn. Nàng liền tiện thể đưa nàng cho mang tới. Trải qua mấy ngày nay thời gian ở chung, nàng phát hiện cái này Tào Tuyết vẫn là thẳng hiểu ý. Đối với nàng đến là rất có hảo cảm. Mới vừa dưới những người này đem mình kêu đến, cũng là bởi vì đối diện mấy cái kia Kim Ngọc Tông cùng Cự Kiếm Môn người đạt thành hiệp nghị, muốn đem bọn họ đẩy ra ngoài làm mồi dụ, bọn họ mới tìm lại đây hướng mình cầu cứu. Có thể nói, không có chính mình nói, những người này chắc chắn phải chết. Tuy nhiên Tiêm Lộ không phải loại kia quên mình vì người chính nghĩa chi sĩ. Thế nhưng nếu thật sự chắc chắn có thể sống, nàng cũng sẽ không do dự. Dù sao cái này thế đạo cũng là như vậy. Người yếu, mãi mãi đều vậy cường giả công cụ thôi. Nhưng là truy tại bọn họ phía sau hung thú, số lượng thật sự là quá nhiều. Coi như đẩy ra ngoài những người này làm mối, cũng nhiều nhất chỉ có 3 phần nắm chắc có thể thành công dẫn ra những người kia. Đối với nàng loại này nhìn quen 100% tự tin người đến nói, hoàn toàn không có cần thiết cố ý qua chôn vùi những người này tánh mạng. Lúc này mới tạo thành hiện ở bế tắc. Một khi nàng nhả ra, phía sau những người kia nếu là không chuẩn bị làm mối, liền có thể lập tức liền mệnh đều không có. Coi như hung thú không giết bọn họ, cũng sẽ bị đối diện những người kia cho giết. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời có vẻ hơi khẩn trương lên. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở Tiêm Lộ trên thân. liền ngay cả bên ngoài thủ vệ miệng hồ lô những người kia cũng thỉnh thoảng đưa mắt đưa tới, tựa hồ đang nhìn lấm lét quan hệ. Đúng lúc này, đứng ở hai bên vách đá đỉnh đầu người, nhưng là đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Tiếp theo liền nhìn thấy có hai người nhanh chóng hướng về tiêm lộ bên này lướt tới. Tiêm lộ sư tỷ, hung thú lại đuổi theo. Hơn 10, 20 tuổi nam tử, đi tới mọi người bên cạnh. Đối với tiêm lộ gấp nói, một bên khác nam tử kia, tương tự đối với mọi người gật gù. Nhất thời, tất cả mọi người tâm, đều là chìm xuống. Tiêm lộ, không có thời gian, khó nói ngài thật muốn để như thế nhiều người, với bọn hắn đồng thời chôn cùng hay sao? Đối diện mấy người gấp, sắc mặt tựa hồ cũng có chút dữ tợn. Ánh mắt kia, âm trầm dán mắt tiêm lộ. Nếu không phải kiêng kỵ tiêm lộ thực lực, sợ là đã sớm trực tiếp mạnh mẽ động thủ. Ta nói, không được, coi như bọn họ đi ra ngoài, cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí khả năng gây nên nhân tâm hoảng loạn. Hiện ở là bọn họ bị đưa đi, sau đó thì sao? Sẽ là ai? Các ngươi nếu như thế tự tin, tại sao chính mình không đi ra giúp chúng ta dụ địch? Tiêm lộ vẻ mặt khôi phục băng lãnh. Ánh mắt ở đối diện trên người mấy người hơi đảo qua một chút. Ngữ khí vẫn là như vậy thanh đạm. Ngươi, bên cạnh một người sốt sắng, chỉ vào tiêm lộ đã nghĩ nói quan hệ, lại bị bên cạnh một vị khác sắc mặt âm trầm người phất tay ngăn cản. Không cần, hiện ở, nói quan hệ cũng trễ. Trong tay người kia lấy ra vũ khí, ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Phía dưới mọi người cả kinh, dồn dập ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một đám hơn 10 cái nhắc nhở 3-4 mét cánh dương ra đưa ra đạt 4-5 mét cự đại phi hành hung thú, chính ở đỉnh đầu mọi người không ngừng xoay quanh. Những hung thú này cách xa mặt đất khoảng cách thật sự là quá lớn, hầu như chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Cũng khó trách mọi người lúc trước vẫn không có phát hiện. Hiện ở một khi nhắc nhở, mọi người nhất thời cảnh giác lên, cũng lập tức liền phát hiện không trung đồ vật. Nếu vẫn ở phía trên dò xét, cũng là chứng minh những thứ đồ này đã sớm phát hiện bọn họ. Hiện ở lại nghĩ ẩn trốn đi, nhưng là đã trễ. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến. Một đạo quát lớn bỗng nhiên từ thanh niên trong miệng hô lên, tiếp theo mắt nhìn tiêm lộ, quan hệ cũng không có nói, trực tiếp cùng với gặp thoáng qua thanh niên kia bên cạnh mấy người khác, tương tự hừ lạnh một tiếng, mau mau tùy tùng rời đi. Bốn phía những người kia, khi nghe đến cái này âm thanh quát lớn, dồn dập hoàn toàn biến sắc, không ít còn chưa phát hiện khác người thường, càng là trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi đến. Khó nói hung thú lại đuổi theo. Tiêm nhi tỷ tỷ, ngươi, Tào Tuyết, cũng chính là tiêm lộ bên cạnh cái kia nữ tử, tiến lên vài bước, đi tới tiêm lộ bên cạnh, khom người cảm tạ, trong lời nói, thấu vẻ kích động. Phía sau còn lại mấy cái bên kia người, tương tự dồn dập mang theo cảm kích, lên cùng tiêm lộ một cảm tạ. Được, sau đó chính các ngươi chú ý dưới, hung thú lại tới, lần này, sợ là không dễ chịu. Tiêm lộ ngữ khí có chút trầm thấp, nếu không phải trong này còn có rất nhiều đồng môn sư tỷ đệ, nàng đã sớm một thân một mình đi tìm Tiêu Nhiên, hiện ở, lại bị kéo ở chỗ này vô pháp dễ dàng thoát thân. Ở tiêm lộ dứt tiếng, một trận ầm ầm ầm thanh âm liền truyền ra tới. Loại thanh âm này vừa bắt đầu còn nhỏ vô cùng, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, thanh âm tựa như cùng vạn mã bôn đằng, ầm ầm ầm tiếng vang, nghe tới, không bình thường kinh người. Mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại. Ở cuối tầm mắt, một đám lớn tối om om đồ vật, giống như thủy triều tuôn ra, hướng về bên này, điên cuồng đẩy mạnh, vách núi hai bên thạch đầu cũng bị chấn động không ngừng hạ xuống. Tất cả mọi người, tất cả đều ánh mắt nghiêm nghị nhìn xa xa, nhìn này tối om om thủy triều. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 199, đồ sát trình diễn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.